Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, đệ nhị chuyển, thời gian cực nhanh, 5 ngày đi qua, tiểu thế giới này bên trong hay là có người ở sưu tìm tung tích của bọn họ. Võ Điện cùng các đại cổ xưa gia tộc đều hận nghiến răng, bởi vì toàn bộ tạo hóa nơi đều bị sốc lên. Lăng là không có tìm bọn họ đến cùng ở nơi nào. Lại như là bốc hơi khỏi thế gian. Tinh thần học viện, các ngươi đều cho ta chờ. Chuyến này kết thúc nhất định sẽ cho các ngươi thanh toán. Võ Vương Bá đang gầm thét, trong con ngươi tránh ra dự tợn sát khí. Lệnh bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Lần này thảm bại, tổn thất quá nghiêm trọng. Võ Điện chuẩn bị triển khai kế hoạch cũng triệt để kết thúc. Hắn phiền muộn đều muốn thổ huyết. Lúc này, ở một cái to lớn âm dương động bên trong, phi thường không bình tĩnh. Bên trong ngồi xếp bằng từng cái bóng. Toàn thân vườn quanh dâng trào âm dương nhị khí. Từng cái ở loại này kỳ lạ năng lượng dưới. Bắt đầu thoát biến. Không thể không nói loại này năng lượng quý giá, không ít người đều đột phá, loại này âm dương nhị khí cực kỳ thích hợp tu hành, để tinh thần học viện đệ tử đều chiếm được rất lớn tạo hóa. Đặc biệt âm dương động nơi sâu xa, một cái bóng ngồi xếp bằng, cả người tràn ra thiên ti vạn lũ âm dương nhị khí, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ rõ ràng. Chỉ có đôi trong mắt kia dị thường khủng bố. Này trong con ngươi nội hàm phù văn, ầm ầm chấn động, bạo phát khủng bố gợn sóng, kinh sợ lòng người, mà là có một loại đại đạo khí tức ở thức tỉnh. Độc nhãn long thần nhãn càng ngày càng đáng sợ. Một đống lớn nguyên thạch bên trong, ngồi xếp bằng một cái tàn tạ thân thể, hắn mặt không có chút máu. Hai con mắt nhìn độc nhãn long tự lẩm bẩm, không biết có thể hay không mượn cơ hội diễn hóa ra âm dương thần nhãn. Nếu là như vậy, phỏng chừng độc nhãn long lại ở chỗ này được một ít âm dương lão tổ truyền thừa. Suy tư một hồi, đạo lăng nắm đấm hơi nắm, ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Nơi này khí thế phi thường hung mãnh, tinh lực cuồn cuộn như sông lớn bạo phát. Nội hàm trầm thấp tiếng gào, kinh sợ thiên địa. Ồ, đạo lăng nhíu nhíu, cảm giác đại hắc trong cơ thể mơ hồ truyền ra huyền ảo tụng kinh âm. Có một loại cuồng bá tuyệt thế khí che lan tràn, đặc biệt này tiếng gào, tựa hồ hằng cổ mà đến. Xem ra đại hắc tu hành công pháp tuyệt không là bình thường. Cái này âm dương động đối với tác dụng của nó lớn vô cùng, nên mượn cơ hội diễn hóa ra công pháp huyền ảo chỗ. Đạo lăng chỉ trỏ, đại hắc phi thường thần bí, tu hành công pháp cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không kém gì Càn Giao cùng Tử Ngọc tu hành công pháp. Tên tiểu tử này phỏng chứng nhanh thức tỉnh, tiện đà đạo lăng hai con mắt nhìn về phía trước. Một cái bạch nhung nhung linh điêu nằm trên đất ngủ say như chết. Mỗi lần hô hấp một hồi, không biết bao nhiêu âm dương nhị khí bị nó nuốt vào. Ngay ở đạo lăng quan sát thời điểm, mũi hơi vừa kéo, nghe thấy được từng sợi mùi thuốc, phi thường hùng vĩ, tràn ra rất xa. Đây là một tôn lò luyện đan đang phát sáng, trong này chảy xuôi đủ mọi màu sắc thần dịch. Mỗi một giọt đều óng ánh, giống như từng vòng mặt trời nhỏ đang phát sáng. Này một lò đan dịch giá trị thật đáng sợ, dược lực vô cùng vô tận, hiển hóa ra các loại đáng sợ dị tượng, như là một lò thánh dịch. Diệp Vận sắc mặt tái nhợt, liên tục 5 ngày không gián đoạn chế thuốc làm cho nàng tiêu hao lớn vô cùng. Nàng có chút uể oải nhấc mở mắt nhìn bên trong lò luyện đan nước thuốc, cũng là ngẩn người. Nước thuốc này thật là đáng sợ. Diệp Vận trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới những thứ này nước thuốc dung hợp lại cùng nhau sẽ phát sinh loại biến hóa này. Này bếp lò nước thuốc hiện màu hoàng kim, xem ra như là hoàng kim thần dịch, nội hàm một loại kinh thế dược lực ở lan tràn, làm người cũng vì đó run. Thành công, Diệp Vận chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, cả người đều kém chút bại liệt. Này 5 ngày nàng mệt nhất không là thân thể, mà là tâm thần trên áp lực. Rốt cục luyện chế được rồi, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Hắn phi thường chờ mong đệ nhị bước tắm thuốc sẽ làm tam chuyển kim thân tăng vọt đến cái gì cấp độ. Được rồi, không biết có thể hay không trợ ngươi khôi phục như cũ. Ngươi mau nhanh đi vào thử một lần, Diệp Vận đi rồi mệt mỏi lại đây. Xăm Đạo Lăng cánh tay, đem hắn đưa đến trong lò luyện đan, nên gần như trong này nhưng là có 9 giọt long tủy. Nếu là loại cường độ này nước thuốc đều không thể khôi phục, vậy ta thương thế này chỉ có thánh dược. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, hắn ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan, nửa thân thể nhấn chìm ở hoàng kim nước thuốc bên trong. Nhất thời cảm giác từng trận mát mẻ khí tức ở toàn thân trung lưu chảy. Nhất định có thể thành công. Diệp Vận mạnh mẽ cắn cắn môi đỏ. Nàng ngồi xếp bằng ở bên cạnh lò luyện đan, cũng không có bắt đầu tu hành, chuẩn bị cho Đạo Lăng hộ pháp. Đạo Lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, thân thể tàn tạ, căn cơ dao động, tao ngộ rất lớn nội thương. Bất quá thuốc này dục thật đáng sợ, hắn mới vừa bàn ngồi ở bên trong, tàn tạ thân thể bên trong, thì có tinh lực đang thức tỉnh, thật mạnh tắm thuốc, ta hiện tại chính là đèn cạn dầu, thân thể nội hàm mảy may tinh lực, nhưng là thuốc này dục dĩ nhiên có thể trực tiếp nhen lửa thân thể của ta sinh cơ. Đạo Lăng phấn chấn. Hắn bắt đầu xúc động một chút hoàng kim nước thuốc chảy xuôi đến thể xác bên trong. Tàn tạ thân thể cũng đang phát sáng. Dưới da mặt có cuồn cuộn không ngừng tinh lực ở cuồn cuộn. Răng rắc, xương ở réo vang. Đây là xương gãy ở túc mượn. Cả người đều bùm bùm nổ vang. Hắn có chút uốn lượn thân thể cũng từng bước thẳng tắp. Đạo Lăng lần này tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng, xương đều muốn nát tan, xương sống đều nứt ra rồi, chịu đựng không phải người thống khổ, đứng đều không đứng lên nổi, mà hiện tại ở hoàng kim nước thuốc ảnh hưởng, thân thể của hắn đang khôi phục, trong cơ thể mông lung một tầng sinh mệnh khí tượng, thật giống thật có thể. Diệp Vận căng thẳng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bên trong lò luyện đan ngồi xếp bằng cái bóng, làm chú ý tới tình cảnh này nàng đầy mặt vẻ vui mừng. Cảm giác được Đạo Lăng thân thể đang nhanh chóng chữa trị. Đại sư huynh muốn khôi phục, ở trong cũng có người vẫn quan tâm Đạo Lăng thương thế. Có người thấy cảnh này thét lên kinh hãi, rất nhiều người đều thức tỉnh. Cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan cái bóng. Cảm giác hơi thở của hắn đang nhanh chóng lớn mạnh. Tình cảnh này để bọn họ đều kinh hỉ. Quá tốt rồi, đại sư huynh rốt cục khôi phục. Lấy đại sư huynh sức chiến đấu coi như là yêu vực chí tôn đánh tới cũng không sợ. Hừ, chúng ta tinh thần học viện đại sư huynh há có thể là người yếu. Tương lai đại sư huynh nhưng là phải cùng võ đế tranh đấu. Một cái yêu vực chí tôn tính là gì? Chúng ta cũng phải nhanh một chút tu luyện. Bằng không cùng đại sư huynh bước chân càng ngày càng xa. Đến thời điểm muốn đuổi theo theo đại sư huynh cũng không có tư cách. Học viện một đám thiếu nam, thiếu nữ đều đang bàn luận. Mỗi một người đều trẻ tuổi nóng tính. Nghe con mới sinh không sợ cọp, khát vọng trở thành cường giả. Bọn họ đều tiến vào chiều sâu tu hành bên trong. Đạo Lăng khí tức không ngừng tăng cường, tinh lực cuồn cuộn, ầm ầm chấn động, rít gào liên tục. giống như một dòng sông lớn ở cuồn cuộn. Gợn sóng này phi thường đáng sợ. Đạo Lăng toàn bộ thể xác đều phát sáng, huyết nhục óng ánh, tinh khiết vô ngần, buông xuống từng sợi thần hà. Đạo Lăng thân thể thật đáng sợ, như là một khối không thiếu sót thủy tinh, phỏng chừng là được đại đạo lôi kiếp gột rửa, triệt để tẩy đi phàm thai. Độc Nhãn Long nhìn lướt qua, nội tâm tất cả giật mình, muốn làm đến một bước này quá khó khăn. Chỉ có nhanh bước vào vương đạo cấp độ người mới có thể làm được. Nhưng là Đạo Lăng mới từng trải một lần lôi kiếp liền làm đến. Ngày sau trưởng thành khó có thể đánh giá. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cổ chi nghe đồn vô lượng đại đế nhanh thành vương thời điểm, có thể nói là bộ bộ sinh liên, Long Phượng làm bạn. Ở thời đại Thái Cổ lưu lại một đoạn giai thoại. Bất quá bước đi này quá khó khăn, cần siêu thoát mới có thể. Đại Hắc Hổ mở một con mắt, lầm bầm một tiếng liền tiến vào tiềm tu bên trong. Đạo Lăng không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan, lộ chân lông tràn ra óng ánh thần huy, cả người hắn đều vàng óng ánh một mảnh, xem ra dáng vẻ trang nghiêm giống như một tôn Phật đạt tại ngồi xếp bằng. Cả người hắn khí tức yên tĩnh mà lại an lành, không giống như là quãng thời gian trước huyết chiến ngập trời đạo, mà như là một tôn chân tiên mờ ảo bất định. Cái này bên trong lò luyện đan hoàng kim dịch thể càng ngày càng ít, Đạo Lăng đã liên tục bế quan nửa tháng, năng lượng còn chưa từng hấp thu sạch sẽ, không thể không nói tắm thuốc ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ, rất khó trong thời gian ngắn hấp thu sạch sẽ. Theo hoàng kim năng lượng càng ngày càng ít, Đạo Lăng toàn thân tỏa ra ánh vàng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng như một vầng mặt trời treo lơ lửng trên không. Thần quang quá nóng, Đạo Lăng mỗi một tấc da thịt đều chói mắt không gì sánh được, đặc biệt từng cây cốt đều đã biến thành màu vàng nhạt. Có một loại rất đáng sợ chân ý. Lại quá 5 ngày, Đạo Lăng hấp thu xong cuối cùng một đạo hoàng kim năng lượng, toàn bộ thân thể chớp mắt bạo phát khủng bố ngập trời gợn sóng. Một tôn thần ma thức tỉnh, tinh lực cuồn cuộn, thần lực vô cùng. Đây là một tôn muốn phải diệt thế cái bóng đứng lên. Kim thân vô lượng, da thịt hiện ra bá đạo tuyệt luân khí thế, kinh sợ thiên địa. Hết chương.